Chương 866, quen thuộc ngoài nghề. Canh thứ 3, kết thúc công việc mặc dù là lại bình tĩnh người, chứng kiến cái này hai kiện cao giai trang bị phòng trừng đều sẽ chảy nước miếng. Thủy Lam Chi nhận liền như cùng lúc chuyên môn vì thủy hệ chiến sĩ lượng thân định chế một dạng, không chỉ có bỏ thêm thủy hệ kỹ năng công kích, còn bỏ thêm kiếm loại vũ khí công kích thêm được. Nói cách khác, đang sử dụng kiếm loại vũ khí huy động thủy hệ kỹ năng thời điểm, một chiêu kia thương tổn tăng phúc trên thực tế thành phố ban đầu 1.5 lần, bực nào sắc bén không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một bả tuyệt thế hảo kiếm bất quá, càng làm cho người ta liễu lười vẫn là hồn cấp hạng liên. Cái này càng là cao đoan đồ trang sức, càng là vốn có nghịch thiên kinh người thuộc tính. Đây cũng là vì sao ở thánh chiến trung, cao đoan vũ khí khó cầu, cao đoan đồ trang sức càng khó cầu nguyên nhân. Hữu dạ chấp niệm chỉ là trụ cột vật công liền muốn so với một bả linh cấp vũ khí cao hơn rất nhiều, chỉ là phụ gia lực lượng điểm số thiếu rất nhiều, nhưng nó giải phong thuộc tính so với linh cấp đồ trang sức tăng lên rất nhiều, chỉ là lượng máu hạn mức cao nhất liền tăng lên 10%. Rất xa vượt quá tại bình thường ngành vật lý hạng liên bên trên, huống chi, cái kia thần ứng chấp niệm linh hồn đặc tính thực sự ngưu căn, thử nghĩ một cái ngoạn gia lượng máu thấp hơn 30%, tốc độ đánh cùng. Tốc độ di động song song đề thăng, trên thực tế cùng bùng nổ ngành vật lý B không có khác biệt. Cho nên, chứng kiến thuộc tính này, ta không khỏi ý ý đứng lên, ta bản thân là sử dụng lưỡi dao sắc bén chức nghiệp, lưỡi dao sắc bén tốc độ đánh đã đuổi tới 1.25 giây tốc độ đánh, trạng thái toàn bộ khai hỏa, nếu như lại bị kích phát rồi thần ứng chấp nghiệm, cái kia rất dễ dàng lý giải cái gì gọi là vô địch vương bắt quyền, quyền kia tốc độ tuyệt đối mau mau lệ nhở khỉ hiển rất nhiều cao đoan người chơi không kịp phản ứng mà thôi ta long chi nộ sau lực công kích, miểu sát không phải là không có khả năng cho nên, ta sảm. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi vào trên người của ta, không hề nghi ngờ, trang bị quyền phân phối lại giao cho trong tay của ta. Tiểu tĩnh hung giáp là xỉ hệ là á hung giáp, kim cương cấp, đẳng cấp đồng dạng là 160, thuộc tính thật tốt, thêm khá cao phòng ngự vật lý thuộc tính, nàng đương nhiên sẽ không đi ẩn hải làm chi tâm hung giáp, cho nên hải tẹm này cuối cùng bị phỉ nhờ ẩn đi. Còn bố giáp băng tâm hộ thối, cuối cùng bị tuyển cân đi, mà tỏa giáp hộ thối thì bị ta đây ra tiểu lạt tiêu bắt được. Thanh kia thủy hệ thuộc tính linh cấp trường kiếm ngược lại không có gì hồi hộp. Bởi chúng ta 18 cá nhân có ích kiếm người chơi không nhiều lắm, cộng thêm độc luyến thu vũ trong tay có xích viêm thanh kiếm, cho nên thanh trường kiếm này không cảm dừng, trực tiếp cho cuồng dại khó sửa đổi. Tiểu tử này cầm cái này trường kiếm thời điểm đặc biệt cờ mờ nở không có tiền đồ, môi đều ướt, để cho ta rất khinh bỉ. Kỳ thực, ta gặp được vũ khí cực phẩm, đặc biệt từ mình dùng, cũng là cái này đức hạnh. Cuối cùng, là hạng liên. Cùng dại khó sửa đổi mặc dù chứng kiến dây chuyền này thời điểm hai mắt đăm đăm, giờ lơ lơ điểm thời điểm lại quả đoán điểm buông tha, dùng hắn lại nói, chính mình ngày hôm nay lấy được quá nhiều, không cần thiết lại muốn xe đạp, mẹ kiếp, này cũng cái nào cùng cái nào á hoa nở hoa tàn cũng là cái ý nghĩ này, cũng không cần điểm, nàng cho ra lý do càng chuyên nghiệp, dây chuyền này hiển nhiên thích hợp hơn cận thân giao chiến chiến sĩ, bị giáp nghề nghiệp ra dọn, bị quái vật hoặc là người chơi. Gần người, lần này e rằng liền trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi, căn bản là không kịp gây ra cái gì chấp nghiệm, cho nên tác dụng không lớn. Cho nên có nàng những lời này, vài cái xạ thủ người chơi đều không có ý tưởng, dù sao đều là bị giáp chức nghiệp. Đang ở chúng ta mấy cái này chiến sĩ người chơi GNZLL điểm thời điểm, vài cái trước sau cho ta phát tới tâm ngữ, muốn không ta cười, từng cái trả lời, ta tự mình tới. Sau đó, đổi lấy các nàng khẩu phong nhất trí khinh bỉ, dừng á vì vậy, mọi người bắt đủ ở điểm. Theo một đôi tay bắt đầu đặt tiền cuộc, điểm số đã ở nhanh chóng lưu chuyển 41-25-47 BB101 vòng xuống tới, thắng bại đã rốt cuộc, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của ta ta trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, sờ sờ hai tay của mình, lệ rơi đầy mặt, ô ô ô, ta rốt cục cọ rửa là tay thúi ác danh cái này 100 là tặt đi ra. Cũng là ta đây sao nhiều năm chức nghiệp cuộc đời tới nay, số lượng không nhiều làm dừng đến lớn như vậy điểm số. Vì vậy, không huyền niệm chút nào, con bà nó cùng với chính mình tay, lấy được cái này hồn cấp hạng liên khi ta đem cái này hòa hợp nhàn nhạt ánh sáng màu tím hạng liên nắm trong tay thời điểm, hận không thể trước tiên trang bị, chỉ tiếc cái này sử dụng đẳng cấp vẫn như cũ là hoán nghiệm, ta bây giờ là 169 cấp, còn kém một cấp mới có thể trang bị dây chuyền này cho nên. ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ngừng nói thủy, mong chờ một cái nhãn thanh điểm kinh nghiệm, 169 cấp 29%, còn kém 71%, tổ cha tổ mẹ. Nó chứ, liều mạng, mấy ngày nay nhiều thông vài cái tiêu chia của hoàn tất, mọi người cũng nên nói gặp lại sau. Lúc này đây chúng ta ở Úc Sở Chây Lý A trên bản đồ chọn dừng lại không đến 12 canh giờ. Hoa nở hoa tàn cùng cuồng dại khó sửa đổi mang theo cảm tạ và mọi người đến rồi trân trọng. Ta đã ở trước khi đi cùng tiểu tử này nói thêm vài câu, đốc xúc hắn nắm chặt luyện cấp. Dù sao tiểu tử này bây giờ là 40 ngăn hồ sơ được cẩn trước, công mận huyết cũng rất cao, cộng thêm lại có duy yêu quân đoàn chống đỡ, chỉ cần trang bị đổi kịp. Không ra thời gian một tháng đẳng cấp là có thể đuổi kịp khu Á Châu top 5, tiểu tử này tuyệt đối có thực lực này. Sau đó, mọi người sẽ nát hồi thành quyển, tất cả đều trở về thành. Nhóm đều buồn ngủ quá đỗi, cho nên đến rồi trong thành trực tiếp lò gặp đi ngủ. Mà ta thì không có ngủ, mà là đi một chuyến lãnh địa của mình. Cái này hơn một tuần lễ bởi luyện cấp bận quá, căn bản cũng không có không đi lãnh địa đi dạo. Phi phạm quản gia vẫn luôn nói lãnh địa kiến thiết không sai. Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn đích mắt thấy xuống. Lãnh địa truyền tống đã thiết trí được rồi, cho nên trực tiếp từ Đế Long Thành có thể truyền tống đi qua. Theo một đạo linh quang hiện ra, cơ thể của ta ở dị hệ gồ nơi chậm rãi ngưng tụ. Mở hai mắt ra một sát na, cả người đều kinh ngạc đây là ban đầu dị hệ gồ nơi sao đây quả thực là một người đinh hương vượng tiểu thành trấn nha nhìn một cái chung quanh đây, không dám nói cao lầu san sát, tối thiểu cũng có thành trấn răng rớp. Bốn phía tường vây xây dựng lao cao không nói, mặt trên chí ít giá thiết 8 đài hỏa pháo. Ngoài ra, gần nhất bị huấn luyện chuyên nghiệp bờ rủ gở trọng nô thủ mặc áo giáp, cầm binh khí, từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm Viễn Vương, cung trong tay dây nắm. Chặt, đều nhịp đứng ở trên tường thành hơn nữa, ở tường thành căn hạ, từng cái đi trong quân trướng, khói bếp lượn lờ, thân thể cường tráng bờ rủ gở chiến sĩ bắt đầu thịt quay. Bọn họ thức ăn là gì hệ gỗ nơi phụ cận 170 cấp quái vật tinh anh vật độc các linh dương, tên cực kỳ tỏa, nhưng là mùi thơm kia làm mất đi xa xa thổi qua tới. Bờ rủ gở người trải qua huấn luyện, hôm nay đẳng cấp cũng đạt tới 165 cấp, phẩm cấp chí ít đều ở đây cấp tinh anh bên trên, tuyệt đối là phi phàm một chi cường lực nhất lính đánh thuê. Ta đi tới chủ trướng bên kia cùng bờ rủ gở vương tử cờ lỡ lên tiếng chào hỏi. Bây giờ hắn đã là gì hệ gỗ lãnh địa hai đương gia, địa vị gần với ta, bất quá chứng kiến ta thời điểm phi thường thân thiết, còn mời ta cùng nhau cùng đi ăn tối, ta cũng không có bác hắn mặt mũi, ngồi xuống gặm một cái đùi dê sau đó, lúc này mới ly khai. Trước khi đi, ta mở ra lãnh địa tài liệu cặn kẽ, không khỏi lấy làm kinh hãi gì hệ gỗ nơi lãnh địa phẩm giai, B cấp lãnh địa đẳng cấp, thành trấn lãnh địa cường độ, 2500000 lãnh địa năng lực công kích. 150.000 lãnh địa phòng ngự năng lực, 180.000 lãnh địa nhân khẩu, 50.000 thu nhập, 9.987.441 kim tệ chi, 4.511.140 kim tệ thu nhập từ thuế, 80% xem ra gần nhất ta còn thực sự là đúng lãnh địa bỏ mặc quản lý, cái này nhiệm vụ đều xuống để cho phi phạm quản gia sau đó, hắn lao nhân ra đem. Toàn bộ lãnh địa xử lý tỉnh tỉnh hữu điều, bây giờ nơi đây các loại tiệm tạp hóa, cửa hàng vũ khí, đồ phòng ngự cửa hàng đầy đủ mọi thứ, chủ thành có cái gì nơi đây đều có, thậm chí có một bộ phận thương phẩm nếu so với trong chủ thành càng hàng đẹp giá rẻ. Cái này kỳ thực cũng là của ta sách lược, từ lúc lần trước cùng xì nổ quốc vương Ivan đệ hai từng có gặp mặt một lần về sau, ta đã biết bạn quân như bạn hổ những lời này, tuy là Ivan đệ hai nhìn qua hồn hồn ngạc ngạc, trên thực tế căn bản cũng không đốc, hắn khả năng đã đoán được ta và sở kẻ phản, gì tất quan hệ giữa. Chỉ là ngại vì hiện tại ma tộc gần xâm lấn, thủ hạ thiếu người, mới không dám dễ dàng đụng đến ta, mà tương lai, một ngày hắn gắng gượng qua cửa ải này, e rằng ta liền muốn trở thành người thứ nhất đợi giết dê con. Cho nên, vì để tránh cho số phận như vậy, ta đã ở tổn chữ thực lực của chính mình. Ta cũng không có di chuyển lĩnh trong đất một phân tiền, mà là cho phi phạm quản gia phát nhắn lại. Làm cho hắn từ thành trấn thu nhập trung xuất ra 2 triệu kim tệ khao một cái gần nhất càng vất vả công lao càng lớn ải nhân đoàn đội, nhân gia tăng giờ làm việc nhiều như vậy thời gian, không dễ dàng. Sau đó, mang theo nhẹ nhẹ buồn ngủ, ta hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt, cả người đều có điểm côn đồ chầm chậm, cũng không kịp tắm, trực tiếp tại chính mình ném vào giường bên trên, nằm ngay đơ. Giấc ngủ này ngược lại là rất thơ ngọt, vẫn ngủ thẳng tới 4 giờ rưỡi chiều mới rời giường. Tắm một cái, đổi lại quần áo sạch sau đó xuống lầu, cơm tối hôm nay ta mời khách, chuẩn bị mang theo mọi người đi ra ngoài ăn nướng. Thế nhưng, khi ta mới vừa đi tới thang lầu lầu 2 miệng thời điểm, đã nghe được từ lầu 1 chuyển tới tiếng ồn ào hỗn đạm, nơi đây không chào đón ngươi, cút đúng, cút ra ngoài không cho phép ngươi đánh Thu Vũ tỷ tỷ chủ ý, cút người nói chuyện chung, có Lạc Lam, có Tuyên Cận, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta vội vàng đi xuống lầu, phát hiện ở trong phòng khách, tới một cái khách không mời mà đến, người này thân cao khoảng chừng ở 1m80 ngũ tả hữu, cùng ta sấp xỉ, tóc vàng mắt xanh trắng da thịt. Điển hình ngoài nghề, ăn mặc ở mạn ni bạch sắc tây trang, mang theo ạ mạn nỉ tơ vàng ánh mắt, niên kỷ ở 20 hơn tuổi. Lúc này, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ hai tay ôm ngực, một đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào hắn, môi hơi rung động, hiển nhiên là có chút kích động. Tiểu Tĩnh người thứ nhất chứng kiến ta xuống tới, trong một đôi tròng mắt mang theo ước ao, nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Độc Luyến Thu Vũ. Ta xem liếc mắt lao kia bên ngoài, tóc thắt bím đuôi ngựa, quen thuộc màu xanh lam ánh mắt, không phải là ở Úc Sở Chây Lia trên du thuyền đụng phải ngoài nghề sao N.